Chương 574, tiết độc tế thi. Chương 574, nhân tạo Thái Dương, vẫn là phi thường cổ xưa ở trong chứa nguyên tố cờ ma đạo khoa học kỹ thuật nạ nạ kiểm tra cẩn thận phía sau kinh ngạc nói, nếu như là bình thường nhân tạo Thái Dương thậm chí có sử dụng nhiệt hoạch nguyên liệu thứ phẩm, như loại này có thể cùng vị diện bổn nguyên liên tiếp chuyển hóa ám vật chất đủ để không bao giờ tát, bên ngoài chân thực giá trị thậm chí vượt lên trước một dạng kèm truyền kỳ. Chiếu sáng, trên thực tế chỉ là người như thế tạo Thái Dương trụ cột nhất ứng dụng. Nếu như có thể đạt được nó toàn bộ quyền khống chế, thậm chí có thể đi qua cái này chuyển hóa ám vật chất đại quy mô sinh sản các loại có thể thức chuẩn, mấy thứ này ứng dụng với luyện kim khôi lỗi, ma đạo ki giáp cùng ma đạo chiến hạm các lộ hủy chưa luyện kim kết quả cụ bị không thể lường được giá trị. Thế nào, phần lễ vật này không tệ chứ? Gần sổ ngạo nghễ nói. Ừ, tha thứ ngươi. Nạ nạ cắn môi tức giận gật đầu. Thừa dịp thời không dừng hình ảnh nhân tạo Thái Dương sẽ không nổ tung, nạ nạ ở truyền kỳ tháp linh dưới sự phối hợp bắt đầu một lần nữa thiết lập nhân tạo Thái Dương nội bộ hệ thống khống chế, miễn là đem người này tạo Thái Dương triệt để hoàn nguyên đến ban đầu cha NG Thà Y, là có thể đặt ở âm ảnh phùng khe chuyên môn sinh sinh các loại có thể thức chuẩn. Nhân tạo Thái Dương một lần nữa thiết lập kết thúc, thế nhưng bây giờ còn thiếu khuyết liên tiếp vị diện bổn nguyên. Ngươi xem có thể đi bầu trời chuyển hai vòng đi gần sổ lần nữa đề nghị. Không cần, có đơn giản hơn đích phương pháp xử lý. Nạ nạ chỉ vào nhân tạo Thái Dương giải thích, vật này là chuyên môn chế tạo có thể thước chuẩn dùng, chính nó là có thể dò xét một cái vị diện bổn nguyên ở cái gì địa phương, ta đã chữa trị hư hại cái này một bộ phận dò xét trang bị. Không hổ là nhà ta bảo bờ nạ nạ gần sổ ôm nạ nạ trùng điệp hương một cái hạ khích lệ nói. Tuyệt vọng hoang mạc. Gần sổ kéo lên đường kính một công người bên trong tạo Thái Dương nhẹ nhàng mà đặt ở trong sa mạc, nạ nạ miệng niệm ma pháp chú ngữ không ngừng dẫn dắt nội bộ ma pháp dò xét giả đã khởi động, một lớp đỏ sắc sóng gợn trong nháy mắt khuyết tán ra. Nguyên bản bất động nhân tạo Thái Dương, bất quá mấy hơi đã tự hành bay lên trời. Thứ này mặc dù không cách nào tiến hành không gian khiêu dược, thế nhưng phi hành trên không trung tốc độ lại không có chút nào chậm, bằng vào bên trong còn dư lại ám vật chất nhiên liệu phun ra di động. Tốc độ ở trong thời gian ngắn đã gia tốc đến vượt lên trước gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Không kịp nghĩ nhiều, gần sổ tiến vào bầu trời hào ma đạo chiến hạm đuổi theo. Một đường đấu đá lung tung, thậm chí có không trung phi hành bóng ma sinh mệnh bị tươi sống đụng chết. Mắt thấy thẳng tắp quý tích bay, gần sổ rốt cuộc khẳng định vị diện bổn nguyên ở cái gì địa phương, chính là tại địa ngục hỏa sơn hạch tâm đi trước địa ngục không gian liệt phùng. Lúc này vẫn còn ở đại yến tân khách lễ ổng. Căn bản không biết tai nạn đã sắp muốn hàng lâm. Không biết là người tân khách mắt sắc. Trước hết chứng kiến xa xa trên bầu trời một điểm hỏa quang càng biến càng lớn, đến khi tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến điểm này hỏa quang, lệ ổng đã có thể chứng kiến một cái kim loại quả cầu sắt đang bay về phía bọn họ chỗ ở phủ không đảo. Đường kính một dặm quả cầu sắt gấp trăm lần vận tốc âm thanh lệ ổng tay run một cái chén rượu đập xuống đất. Cái này ba cái từ đơn đơn Vincent cái không coi vào đâu. Thế nhưng ba tổ hợp lại cùng nhau liền phi thường khủng bố, chất lượng thể tích càng là khổng lồ vật thể. Làm tốc độ thêm tới trình độ nhất định sự khủng bố lực va đập đủ để phá hủy cả tòa phủ không đảo. Hầu như không hề nghĩ ngợi, lệ ống liều mạng thu nhỏ lại chính mình vu sư tháp. Hết thể tân khách đều điên rồi, lúc này không chạy đó chính là muốn chết, thất giai vu sư hiện tại cũng chuẩn bị rơi chạy. Bọn họ những thứ này thấp nhất tam giai tải cao nhất vài cái thất giai phổ thông pháp hệ chức nghiệp giả, hiện tại không chạy há lại không phải ở lại chờ chết. Từng cái mở ra phi hành pháp thuật dồn dập thoát đi, hoàn toàn không có hơn 10 giây trước hoan ca tiếu ngữ. Âm nhân tạo Thái Dương thẳng tắp rơi đập ở phù không đảo trung tâm, cả tòa phù không đảo đều bị xé thành mảnh nhỏ. Phù không đảo tiêu thất, dưới 99 căn truyền kỳ phong ấn trụ phong ấn hỏa sân khẩu. Đem chọn cái phù không đảo nát bấy cự lực đụng vào nơi đây lại ngay cả một tia liên ý gì cũng không có sản sinh. Nhân tạo Thái Dương lại một lần nữa bay lên huyền phù tại không trung vẫn không núp đích. Phiền thoái. Gần sổ khống chế bầu trời hào trên không trung ẩn hình trở nên đau đầu. 99 căn truyền kỳ phong ấn trụ phong ấn âm ảnh phùng khe cùng địa ngục thông đạo, mà bọn hắn chính mình nhưng cũng bị truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ lần thứ 2 phong ấn. Hiện tại xem ra âm ảnh phùng khe vị diện bổn nguyên, làm không cẩn thận chính là chuyển kỳ áo thuật pháp trận hạch tâm. Tránh được một kiếp lệ ổng, cẩn thận ở phía xa quan sát nhân tạo Thái Dương. Một lúc lâu đi qua, lệ ổng không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc nhẫn, một viên hỏa hồng sắc giới mặt điêu khắc một con tam túc kim ô bảo thạch giới chỉ, nhẹ nhàng lao di chuyển nhẫn một đầu màu đỏ đèn ba chân hỏa nha từ đó bay ra. Cũng trong lúc đó, bầu trời hào bên trong nạ nạ bắt lại tay trái ma đạo khí Thái Dương Chi Hoàn. Cộng minh chiếc nhẫn kia cùng Thái Dương Chi Hoàn là một bộ ma đạo khí. Nạ nạ kinh ngạc nói. Ừ, cái giới chỉ này là hỏa nha chi giới, còn kia ba chân hỏa nha khí linh vốn có phân nửa tam túc kim ô huyết thống. Gần sổ gật đầu nói. Chuyên kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ, tổng cộng có 10 cái ma đạo khí, mỗi một món phân biệt đạt được vô cùng một trận pháp quyền khống chế. Không nghĩ tới một người trong đó trong tay lệ ổng. Khó trách hắn có thể từ nơi này lui tới địa ngục. Chúng ta hiện tại phải ra tay sao? Nạ nạ nhao nhao muốn thử hỏi. Chờ một chút, địa ngục bên kia có người tới. Gần số đi qua Chu A Tể Ma Vong phủ xuống quản chế lắc đầu nói. Hòa Sơn khẩu mở ra một cái không gian đủ dù mạ kỳ, một người mặc kim sắc mục sư bảo mị hoặc nữ tử từ đó đi ra, tuy là hơn 100 năm tìm không thấy năm đó thiếu nữ đã lớn lên thủ. Thế nhưng gần sổ vẫn là liếc mắt liền nhận ra đây là năm đó Encho. Truyền tống kết thúc trong nháy mắt, Encho lắc tay bên trong một cây quyền trượng. Đang ở thao túng trong tay hỏa nha chi giới lệ ổng. Trong giây lát ngẩng đầu trong đôi mắt tràn đầy mừng như điên, ngay cả trong tay hỏa nha chi giới từ trong tay rơi ra đi cũng không biết, dĩ nhiên chảy nước bọt đỏ con mắt nhào tới Encho trước mặt quỳ trên mặt đất điên cuồng nằm nhằm tương. Không có pháp thuật phòng hộ. Lệ ổng hai tay ra thịt đều bị nham tương nóng chảy lại một điểm cảm giác cũng không có. Kinh người như vậy một màn, chu vi chạy thuộc mạng tân khách mỗi một người đều bị kinh trụ, tại bọn họ trong mắt cao cao tại thượng thất giai vu sư lệ ổng, liền nhưng dường như một người điên bái phục ở một cái nữ nhân dưới chân. Không biết là từ đâu một người bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu dồn dập chạy trốn. Không phải là không có người muốn đầu hàng. Thế nhưng chỉ nhìn Encho không mang theo bất kỳ cảm tình gì tràn đầy sát ý kim sắc đồng tử, cũng biết lưu lại tuyệt đối sẽ không có tốt hạ tràng, chỉ là bọn họ muốn chạy trốn vẫn còn muốn xem Encho có đồng ý hay không. Encho giơ lên trong tay pháp trượng, một loại tối nghĩa cổ quái thần bí ngôn ngữ ở trong thiên địa quanh quẩn. Toàn bộ địa ngục hỏa núi, bất kể là mấy trăm ngàn chức nghiệp giả vẫn là hơn một tỷ người thường. Theo Encho trong miệng thần bí ngôn ngữ bao phủ mỗi một người đều dường như con rối giống nhau quỳ trên mặt đất, miệng của mọi người bên trong cũng như cùng cộng minh giống nhau theo Encho cùng nhau lên tiếng. Tiết độc ngữ điệu bầu trời hào bên trong, gần sổ cùng nạ nạ hai mặt nhìn nhau khiếp sợ không thôi lần đầu tiên cảm thấy sự tình mất đi không chế. Tiết độc tế ti loại này chuyên môn đánh cắp chúng thần tín ngưỡng tồn tại, ngay cả là ở ma quỷ bên trong đều là tuyệt đối ngoại tộc. Đây mới thực là hầu như trở thành hết thệ chủng tộc công địch một loại hiếm thấy đặc thù chức nghiệp, am hiểu nhất chính là đánh cắp lực lượng của chúng thần cùng đùa bỡn lòng người. Thế nhưng tương ứng, đánh cắp chúng thần quyền bính mang đến lực lượng tăng phúc có thể nói khủng bố.